Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, không gian kết giới. Sư Tôn lời nói, chư vị hẳn là đều đã nghe được. Kia kính trang nam tử Đãi Tử Dương chân nhân thân ảnh không thấy. Mới tiến lên một bước, chậm rãi nói, hắn vốn là đứng thẳng ở lầu ba ban công phía trên. Hiện nay về phía trước một bước, lại là hơi hơi đứng thẳng ở kia hư không phía trên. Kia nam tử thân mình treo không, lại như dẫm trên đất bằng giống nhau, Giang Nam như thấy đối phương cố ý vô tình lộ ra một tay. Trong lòng âm thầm bội phục, nàng tự phó cũng có thể như kia nam tử giống nhau. Nhưng nếu là làm được như đối phương giống nhau tiêu sái tự nhiên, rồi lại là không thể, kia nam tử tự trong hư không chậm rãi bay xuống. Rơi xuống mặt đất phía trên, phía dưới đám người tất nhiên là tự động tránh ra con đường. Nam tử chậm rãi gật đầu, cư nhiên không thấy có chút ngạo khí, cùng kia cao cao tại thượng Tử Dương chân nhân tưởng so. Cái này cao đồ nhưng thật ra có vẻ cực kỳ hiền hòa. Chỉ nghe kia nam tử chậm rãi nói, nơi đây người nhiều, chưa báo danh giả đi trước báo danh, đã là báo danh giả, liền tùy ta tiến đến giáp chiến trường. Kia nam tử tuy là hiền hòa, nhưng ngôn ngữ bên trong đều có một cổ uy nghiêm. Chỉ nghe kia nam tử nói âm rơi xuống, những cái đó còn chưa báo danh người, tự nhiên là khẩn vội vàng tiến đến báo danh, mà báo danh đã xong người, tự nhiên là hướng kia nam tử chậm rãi tới gần. Nam tử Đãi Nhân Đàn phân lưu, mới hơi hơi mỉm cười. Đột nhiên cánh tay phải ở giữa không trung hư hư cắt một vòng tròn, Giang Nam như chỉ là cảm giác. Trước mắt thân mình nhoáng lên, liền thấy chính mình đã là ở vào một mảnh hỗn độn bên trong. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng thấy chung quanh người vẫn là chung quanh người. Chỉ là cảnh tượng đột nhiên thay đổi, dường như là ở vào thiên địa sơ khai hỗn độn bên trong giống nhau, kia Giang Nam như đang ở xuất thần. Lại cảm giác thân mình lại là nhoáng lên, nhưng thật ra giống như rơi xuống đất giống nhau. Nàng thân mình dừng lại, lại hướng bốn phía nhìn lên, lại là tới rồi một chỗ cực kỳ hẻo lánh nơi. Giang Nam như khắp nơi vừa thấy, lại không biết thân ở nơi nào, nhưng vẫn như cũ không phải ở hỗn độn bên trong, vừa mới tiểu tử lược thi thủ đoạn, lại là đem chư vị đưa tới Côn Luân hư cuối. Kia nam tử đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lại là chậm rãi nói. Hiện nay chỉ cần mở ra nơi này không gian kết giới, liền sẽ đến kia giáp chiến trường đi. Chư vị yên tâm. Giáp chi kỳ đã đến. Kia giáp chiến trường đã là phong bế. Chư vị chỉ cần ở kia chiến trường bên trong sát phạt, lại không cần lo lắng thương cập vô tội. Kia nam tử nói nhẹ nhàng. Giang Nam như trong lòng lại là hoảng sợ, gần là vừa rồi một cái chớp mắt công phu, kia nam tử liền mang theo Giang Nam như một đám người chờ. Tự Vạn Thánh Các tới rồi nơi này, trước không nói kia khoảng cách xa gần, chỉ cần là mang mọi người xa độn kỹ năng, liền có thể tiếu ngạo tu chân giới. Này còn gần là kia Tử Dương chân nhân đệ tử thực lực. Có thể nghĩ... Này bản tôn lại là tới rồi loại nào lợi hại trình độ, Giang Nam như nghe kia nam tử lời nói. Biết yêu cầu mở ra trước mắt không gian kết giới, mới có thể tới cái gọi là giáp chiến trường. Kia giáp chiến trường đó là Thập Vạn Đại Sơn. Kể từ đó, Giang Nam như trả thù là trở về quê cũ. Nhưng tưởng tượng đến kia Thập Vạn Đại Sơn sẽ trở thành chiến trường, Giang Nam như trong lòng lại là hụt hẫng. Nàng lúc nào cũng nhớ thương Bạch không bỏ. Lúc này liền ở kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong, chỉ mong lần này chiến đấu có thể tìm đến đối phương, không cần đối với đối phương tạo thành tổn hại. Giang Nam như hãy còn xuất thần, lại thấy kia nam tử đi tới kết giới phía trước. Hắn chậm rãi giơ ra bàn tay, bàn tay đột nhiên ấn tới rồi kia kết giới phía trên. Nam tử bàn tay cùng kia kết giới tiếp xúc, kết giới tức khắc quay cuồng lên, đặc biệt là nam tử sở tiếp xúc chung quanh, liền giống như là lẳng lặng mặt nước xuất hiện sóng gợn giống nhau, mạch. Kia kết giới nhịn không được nam tử pháp lực, rốt cuộc mở ra một cái chỗ hổng. Kia nam tử tựa hồ cực kỳ cố hết sức, nỗ lực nói, chư vị mau hành, ngoặc kép, hết chương.